Chương 489, Chuẩn Thánh Đại Chiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Tổ Long cùng Phượng Tổ đều không có kịp phản ứng, Kỳ Lân Chi Tổ liền bị La Hầu diệt sát. Đánh chết Kỳ Lân Chi Tổ về sau, La Hầu hướng phía Phượng Tổ đánh tới. Lúc này, Thí Thần Thương mang theo vô cùng sát lục khí tức một kích đem Phượng Tổ xuyên thấu, Hồng Hoang Đại Lục cũng bị đánh ra một cái vô cùng to lớn thâm uyên. Nếu là bình thường Chuẩn Thánh bị Thí Thần Thương xuyên thủng, tất nhiên thân tử đạo tiêu, nhưng Phượng Tổ chính là Hồng Hoang cái thứ nhất Phượng Hoàng, không chỉ có sức khôi phục thập phân cường hãn, càng là có Niết Bàn trọng sinh chi lực, cho nên cũng không tử vong. Niết Bàn trọng sinh về sau, Phượng Tổ trong nháy mắt khôi phục lại. Tổ Long, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, muốn không phải vậy đều phải chết. Phượng Tổ đối Tổ Long nói đạo. Tốt, chúng ta tạm thời liên hợp. Tổ Long gật đầu ứng đạo. Mặc dù hắn cùng Phượng Tộc chính là bất tử không nghỉ quan hệ, nhưng bọn hắn Hồng Hoang tam tộc có tam tộc ngạo khí, tại bọn họ tranh đoạt Hồng Hoang chủ quyền thời điểm, lại có ngoại nhân tham dự vào tập kích bọn họ, đó chính là bọn họ cộng đồng địch nhân. Mà lại La Hầu thực lực quá kinh khủng, không liên hợp, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Tổ Long cùng Phượng Tổ hướng phía La Hầu vây công mà đi. Tổ Long phòng ngự cường hãn, một thân phòng ngự đủ để có thể so với tiên thiên linh bảo, cho dù là đối mặt tiên thiên trí bảo kém thì hòn mạnh, hắn QNZ không sợ. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, Tổ Long cùng Phượng Tổ vốn là tu vi yếu tại La Hầu, mà lại trước đó đại chiến để bọn hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, bây giờ chiến đấu lực căn bản không tại đỉnh phong, ở đâu là La Hầu đối thủ. Rất nhanh, Phượng Tổ lần nữa bị đánh tan thân thể, bất đắc dĩ lần nữa thi triển Niết Bàn trọng sinh. Niết Bàn trọng sinh mặc dù có thể để cho nhiều lần lâm tử vong Phượng Hoàng trong nháy mắt khôi phục lại, nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực, mà lại mỗi nhiều tiến hành một lần Niết Bàn trọng sinh, hiệu quả liền kém một chút, đến sau cùng sẽ vô pháp tiến hành Niết Bàn trọng sinh, đến lúc đó liền là Phượng Hoàng tử kỳ. Phượng Tổ là giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng, nhưng tương tự QNZ không thoát khỏi được Niết Bàn trọng sinh thiếu hụt. So sánh với Phượng Tổ, Tổ Long liền càng thẳng hơn, trên thân bị Thí Thần Thương đánh ra từng cái to lớn lỗ máu, mà lại ngay cả hắn tự lành năng lực đều không có cách nào đem khép lại. Đại lượng Long huyết vẩy xuống Hồng Hoang đại địa, nhuộm đỏ vô tận cương vực. Phượng tộc cùng Long tộc lúc này QNZ đình chỉ chiến đấu lực, về phần Kỳ Lân nhất tộc đã nhanh diệt tộc. Đương nhiên, Long tộc cùng Phượng Tổ số lượng cũng gấp kịch giảm bớt, đã không đủ hơn vạn. Lúc trước hàng trăm triệu tộc nhân, đến bây giờ không đủ hơn vạn, một cỗ bi thương cảm giác xông lên Long tộc cùng Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc trong lòng. Đúng lúc này, Tổ Long bị La Hầu đánh nát giờ dạ gần bản, to lớn Long khu từ không trung rơi xuống phía dưới. Mà Phượng Tổ thì bị La Hầu Chu Tiên Tứ kiếm chém thành vô số khối, tàn khu rơi xuống, không còn có năng lực thi triển Niết Bàn trọng sinh. Bây giờ, Hồng Hoang tam tộc đều phải chết. Ta La Hầu muốn giết tiến Hồng Hoang các tộc, Hồng Hoang chính là ta rồi. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ, La Hầu cất tiếng cười to. Ngay tại La Hầu chuẩn bị một kích diệt sát tàn tồn tam tộc tộc nhân thời điểm, một đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Người cầm đầu là một tên thân thể xuyên đạo bảo bạch phát lão giả. Nơi xa nhìn chăm chú Sù Bà Xạ, vừa nhìn thấy cái này lão giả, trong lòng thoáng hiện một cái tên Hồng Quân lão tổ. Tại Hồng Quân lão tổ bốn phía, những cái kia đại năng đều là chuẩn thánh tu vi, khoảng chừng hơn 10 người nhiều. Bọn gia hỏa này hẳn là bản cổ khai thiên còn sót lại xuống hỗn độn ma thần đi, chỉ bất quá ma thần chi khu phá diệt, chỉ còn lại có một tia nguyên thần, từ đầu tu luyện tới qua. Sù Bà Xạ thầm nói, đối mặt với mấy chục vị chuẩn thánh, La Hầu lộ ra một chút hoảng hốt. Hồng Quân, ngươi ta cùng là hỗn độn ma thần, ngươi thật muốn đối đi cờ hờ vơ y ta? La Hầu giận đạo. La Hầu đạo hữu, không phải ta đối đi cờ hờ vơ y ngươi, mà là ngươi cùng Hồng Hoang là địch, ngươi bước lên Hồng Hoang tam tộc đại chiến, vô số sinh linh bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ vô số nhân quả ra thân, ngươi khí số đã hết. Hồng Quân lạnh nhạt đạo. Nhân quả, khí số hạ hạ à, chỉ cần giết các ngươi, ta chính là Hồng Hoang chúa tể, ta sẽ siêu thoát trở thành thánh nhân. Đã các ngươi muốn ngăn cản, vậy ta liền dùng các ngươi tánh mạng điện cơ ta thành thánh chi lộ. Rất nhanh, La Hầu cùng Hồng Quân lão tổ, Càn Khôn lão tổ chờ một đám chuẩn thánh đại năng giao phong. Rất nhiều chuẩn thánh đại chiến tương thiên không xé rách, kinh khủng công kích quét sạch toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Tốt cường đại Sù Bà Xạ không thể không thừa nhận, những này chuẩn thánh bên trong bất kỳ một cái nào đều đủ để diệt sát hắn. Hỗn độn thần ma tại hỗn độn bên trong tồn tại vô tận tuế nguyệt,